Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 280, chương 18, mua sắm trong thành người sống sót. Hạ, Naruto, chạy mau, Hirano cái này bổng tử phi mau chạy tới. Hô, Naruto hướng Hirano ba người phía sau liền phát hiện nguyên lai là mấy con bị cuốn hút zombie cầu. Tuy là cái này mấy con zombie cầu đối với Naruto không có gì quá lớn uy hiếp, thế nhưng đối với Hirano ba người nhưng là muốn mệnh gì đó. Nằm xuống, Naruto chứng kiến cái này mấy con zombie cầu đã đến Hirano ba người phía sau liền hô. Sau đó quát lên, phong độn chân không ngọc đã nhảy lên zombie cầu mở ra máu rầm rề miệng rộng. Hướng về phía Hirano ba người liền cắn thời điểm. Mấy đạo nhàn nhạt quang cầu trực tiếp đem cái này mấy con zombie cầu cho đánh bay. Bay đến không trung zombie cầu thân bên trên còn không ngừng toát ra tanh hôi dòng máu màu đen. Rơi trên mặt đất mắt thấy phải không sống. Rốt cuộc cứu Hirano ba người ngồi dưới đất. Không ngừng thở phì phò. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều sợ trắng bệch. Naruto đi tới ba người trước mặt. Kinh ba người bọn họ nhất nhất kéo lên, nói ra, xin lỗi, là ta sơ sót, không ngờ tới nơi đây còn có tên gia hỏa như vậy tồn tại. Đây không phải là lỗi của ngươi, Naruto đại nhân, chúng ta cũng không còn nghĩ tới đây sẽ có cẩu xuất hiện. Ishi nói rằng, Hirano cùng Thanh Điền đồng dạng là cho là như vậy. Cái này mấy con zombie cẩu xuất hiện tại nơi đây thật sự là cực kỳ kỳ quặc. Phụ cận đây cũng sẽ không có loại này đại hình loại chó xuất hiện mới đúng. Không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta đi qua tìm một chút thức ăn. Mang về à. Naruto vỗ vỗ Hirano bả vai nói rằng. Ba người theo Naruto đi tới ở vào lầu ba khu thức ăn thức uống. Phát hiện đồ vật bên trong đánh không phải gió đều bị ô nhiễm. Không có cách nào dùng ăn. Chỉ là ở bên trên có một ít mang theo đóng gói bịt kín phương tiện thực phẩm vẫn hoàn hảo. Naruto bốn người ly khai tìm đến một cái xe đẩy. Đem nơi này thức ăn, đồ uống cùng thủy. Chỉ cần là có thể mang đi đồ đạc toàn bộ bỏ vào. Đủ rồi, chúng ta trở về đi thôi. Không nên để cho bọn họ chờ quá lâu. Naruto nhìn đã chất đầy toàn bộ mua sắm xe đồ đạc. Liền ngăn trở Hirano ba người động tác. Trên đường trở về, Naruto bốn người không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Vừa xong cửa thời điểm, Naruto liền nghe được bên trong cãi vã thanh âm. Thanh Điền, Ishi, tướng môn chặn kịp. Naruto đẩy xe đi tới hướng về phía sau lưng Thanh Điền cùng Ishi nói rằng. Ngẩng đầu liền thấy Saeko, Saya, Vĩnh Viễn, Hiếu. Lệ đám người nói một cái nhìn qua có điểm thô bỉ tên vây. Mà Saya đang cùng Nakaoka Asami lý luận lấy cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Naruto đi tới hỏi. Saya chứng kiến Naruto trở về. Liền chỉ bị vây lại chính là cái kia tên nói ra. Người này muốn đánh lén Shizuka tỷ. Bị chúng ta phát hiện sau đó. Còn cầm dao găm uy hiếp chúng ta. Nói xong lại chỉ vào Nakaoka Asami nói ra, người này tất nhiên để cho chúng ta bỏ súng xuống. Nói cái gì lúc này cảnh sát sự tình, người này tên gì? Naruto chỉ vào cái kia thô bỉ tên hỏi, hắn gọi Shimada, là phía dưới bên trong ngân hàng hộ khách quản lý. Lúc này một cái giọng nữ từ phía sau truyền tới, Naruto theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Phát hiện bất ngờ chính là cái kia ngân hàng nữ giám đốc Jin Diệp Mikako. Ở sau lưng nàng Naruto còn chứng kiến này cái nhìn qua cực kỳ nhu nhược nữ sinh. Bất quá Naruto lúc này làm mất đi Jin Diệp Mikako trên mặt nhìn thấu nàng đối với cái này gọi. Shimada ra hỏa chán ghét. Có thể ở lúc này còn muốn như thế đi chiếm nữ nhân tiện nghi tên. Khẳng định không phải tốt như vậy đồ đạc. Naruto trực tiếp lại hỏi, người này ở các ngươi bên trong ngân hàng, không phải là cái gì người tốt à? Không sai, Namikaze đại nhân, người này còn từng kinh muốn ép buộc xem Jin, Jin Diệp Mikako hướng về phía bên người cái kia nhu nhược nữ hài tử nói rằng. Naruto vỗ vỗ tay, nói ra, nguyên lai là một lợi dụng chức vụ, khi dễ cô gái hỗn đản a. Nói Naruto đi tới người này trước mặt, nói ra, nói như vậy, thu thập người ta sẽ không có một điểm gánh chịu, ngươi muốn làm gì? Shimada nhìn Naruto, cảm thấy trước mắt cái này xem ra giống như là học sinh trung học nhân rõ ràng không dễ chọc. Liền cà lăm nói, ha ha không có gì, chỉ là chào hỏi, nói tới chỗ này, Naruto hai mắt trực tiếp từ màu xanh thảm biến thành đỏ như máu. Liền nghe được Naruto nói ra, người đã muốn duỗi móng vuốt khi dễ ta Shizuka tỷ, vậy sẽ phải có bị cắt đứt móng vuốt giác ngộ. Ta, Shimada nhìn Naruto còn muốn biện giải, lời còn chưa nói hết, liền ngẩn người ra đó. Naruto vỗ vỗ tay đứng lên, nói ra, là, vâng, đúng, chính mình đi ra ngoài, hay là ta ném ngươi ra đâu? Naruto lời của vừa rơi xuống, tại mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trong, Shimada như đồng hành thi đi thịt một dạng, hướng về cửa liền đi qua, sự tình phía sau liền giao cho cửa Ishi cùng Thanh Điền xử lý. Jin Diệp Mikako cùng bên người cái kia gọi xem Jin nữ hài tử. Tò mò nhìn Naruto là vĩnh viễn biện pháp gì đem Shimada sợ đến như vậy. Mất hồn mất vía liền đi ra ngoài. Bất quá các nàng chú ý lực sau đó đã bị Naruto mang về thức ăn hấp dẫn. Naruto nhìn dường như còn muốn cùng mình nói chút gì tiểu nữ cảnh. Chứng kiến thức ăn vẻ mặt thèm thuồng dáng vẻ. Naruto cũng biết những người này xem bộ dáng là thời gian thật dài cũng không có ăn xong. Vĩnh viễn, hiếu, các người đem những này thức ăn phân phối một chút, để tất cả mọi người ăn no. Naruto hướng về phía Vĩnh Hòa Hiếu nói rằng, thuận tay liền từ trong xe lấy đi 3 phần thức ăn. Hướng phía Saeko, Saya cùng Shizuka 3 người đi tới. Naruto đem túi trong tay gắn xong tốt thức ăn và thức uống đưa cho 3 nữ nhân. Nói ra, cái này các người chấp nhận lấy ăn chút đi. Bên ngoài hiện tại chỉ có thể tìm được những thứ này. Có thể ăn được cái gì đã rất tốt. Nghe Nakaoka cảnh quan nói, mua sắm trong thành có chút thứ lợi hại. Đi ra ngoài tìm thức ăn người chưa có trở về. Bọn họ đã 1 ngày không có ăn cái gì. Saeko nói rằng, Hirano bọn họ cũng đụng phải, nếu là ta đi chơi mấy phút, phòng trừng bọn họ cũng không về được. Naruto may mắn nói rằng, Shizuka kỳ quái hỏi, thứ lợi hại, là cái gì a? Bị virus tê lây loại chó, hành động tốc độ rất nhanh, các ngươi về sau gặp phải cẩn thận một chút, tránh được nên tránh, Naruto nhắc nhở. 3 nữ nhân nhìn lẫn nhau một cái, không có ở nói, các nàng lúc này cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền chuyên tâm đối phó bắt đầu trong tay thức ăn. Naruto thì đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía dưới bãi đỗ xe. Thế nhưng không nhìn thấy có một chiếc xe có thể ngồi xuống 10 người. Có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Namikaze tiên sinh. Jin Diệp Mikako đi tới Naruto bên người nói rằng, Nakaoka Asami lúc này cũng đi tới, hướng về phía Naruto nghiêm túc nói ra, ngươi là những người này người phụ trách a? Các ngươi nắm giữ vũ khí là nghiêm trọng trái pháp luật hành vi. Bản quan hy vọng các ngươi món vũ khí giao cho ta bảo quản. Naruto quay đầu chỉ là nhàn nhạt nhìn Nakaoka Asami liếc mắt. Liền hướng về phía Jin Diệp Mikako nói ra, biết ở đâu có thể cho những người này toàn bộ ngồi xuống xe sao? Ngài muốn dẫn chúng ta rời đi nơi này nha? Jin Diệp Mikako mừng rỡ hỏi, Naruto gật đầu, nói ra, đúng, thế nhưng điều kiện tiên quyết là cần tương đối lớn xe. Có thể mang theo nơi này mọi người, bản quan nói với ngươi đâu? Nakaoka Asami lớn tiếng hướng về phía Naruto hô. Nghe được Nakaoka Asami hơi thanh âm tức giận, bên trong phòng người đều đem lực chú ý chuyển hướng về phía bên này. mà vẫn theo Naruto chạy trốn hoen. Akiyama lương điền hòa nước trong Minai đám người thì lộ ra biểu tình kỳ quái. Sau đó chỉ là đồng tình lắc đầu. Tiếp tục ăn lấy trong tay thức ăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.